Anh bế cô chạy vào cấp cứu, nhìn thấy cô vẫn khóc lên vì đau. Lúc này Lăng Duật mới nhận ra, hóa ra sinh em bé lại chịu cơn đau thế này. Anh có chết cũng không để nó tái diễn lại lần hai. Nhìn cô đau như vậy chả khác nào là đang giết anh. 15 phút sau, ba mẹ anh và ba mẹ cô cũng chạy đến. Ninh Khuê Mật và Tần Vũ Phong cũng có mặt trước phòng sinh. Nhìn Lăng Duật đang chắp tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Không ai nhìn thấy anh chính là đang sợ hãi. Khi nhìn thấy cô đau, anh đã thật sự rất sợ. Bảo bối của anh cưng chiều còn không hết chủ vì sinh bảo bảo mà lại chịu cơn đau thế này. Cách chương.